Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Tình Định Thái Âm. Ba lần giảng đạo, hậu thế những minh tinh ca nhóm, vì lẫn lộn chuyện xấu ngay cả mướn phòng ảnh chụp đều phóng suất. Chúng ta chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy, người cũng không cần phải để ý đi ngộ đạo lại không hiểu rõ. Ở thời đại này bên trong, nam nữ đối với cái kia vẫn là rất xem trọng. Quả thật hy hòa kinh thanh đạo. Ngộ đạo nghe vậy trong lòng hiện ra dự cảm không tốt. Gật đầu ứng nói. Đây là tự nhiên. Bất quá. Nam nhân một thanh bọt biển một cái đinh. Cho dù là biết nói sai. Cũng phải dưng dưng đáp ứng. Tốt. Như vậy lần sau Tử Tiêu Cung lúc. Ngươi liền mời Hồng Hoang các đại năng. Đến đây tham gia cùng chúng ta hôn lễ. Nói. Hy hòa trên mặt hiện ra tia đỏ ửng. Từ xưa đến nay, mỹ nhân yêu anh hùng, hy hòa cũng không ngoại lệ. Về phần hy hòa vì sao lại nhanh như vậy nghiêng 34 số 0 tâm ngộ đạo, chủ yếu nhất là có mấy người làm. Đầu tiên ngộ đạo đầy đủ cường đại, cho người ta có rất lớn cảm giác an toàn. Mà hy hòa đắc tội yêu tộc, tự nhiên muốn vì ngày sau làm cân nhắc. Cái thứ hai ngộ đạo vừa rồi đều nói rồi, hy hòa là hắn nữ nhân, muốn đến trong Hồng Hoang người. Nếu thật đánh chính mình chủ ý, chỉ sợ nàng không phải nhất định cả đời không thể. Dù sao trong Hồng Hoang người, trước mắt diệt trừ đạo tổ Hồng Quân bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể thắng dễ dàng hắn. Đương nhiên Hồng Hoang thế giới bên trong các đại năng, toàn bộ đều trí tại thiên đạo. Hy hòa tự nhiên như thế, tại sao lại muốn cùng ngộ đạo kết hôn? Còn có bộ phận là vì thu hoạch thiên đạo công đức. Như hai người kết hôn, hoàn toàn có thể đoạt tại đế tuấn nhóm trước mặt, thu hoạch thiên đạo công đức, từ mà tiến hành tu luyện. Ngộ đạo gặp sau sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới hy hòa sẽ đưa ra yêu cầu này. Ứng nói, có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý bản tọa đều theo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hy hòa là thái âm tinh nữ thần. Tuân theo thái âm chi khí xuất thế, trời sinh liền có không nhỏ khí vận, mà lại, thái âm chi khí tại trên việc tu luyện, vẫn là hết sức có chỗ tốt. Ngộ đạo nếm thử qua Tây Vương Mẫu, cái kia tiên thiên luồng thứ nhất âm khí hóa thân song tu. Đối với hy hòa cái này thái âm chi thể, cũng là có chút mong đợi. Trọng yếu nhất chính là, hy hòa bản thân là đại mỹ nhân, vừa có không tầm thường bản lĩnh. Hậu thế bên trong nếu có như thế cái khí chất nữ tử, nếu muốn cùng ngươi kết hôn, chỉ sợ không có người không nguyện ý đi. Nói, hy hòa hơi đỏ mặt, vừa rồi ti nói 10 phần gan lớn, lúc này lại thẹn thùng vô cùng. Ha ha, ngộ đạo thấy hy hòa tiểu nhi nữ tư thái, không khỏi cười to lên âm đến, ngay sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực, đụng say tại nàng phần môi tự thân đi. Những cái kia không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, sớm đã lặng lẽ biến mất. Đương nhiên, ngộ đạo không có khả năng đem hy hòa ăn hết. Hai người lần thứ nhất, nhất định phải tại ngày đại hôn mới được. Sau đó, ngộ đạo liền tạm ở thái âm tinh bên trên. Càng là dựa vào chính mình bản sự, sáng lập tòa công phòng nhất thể thái âm sát trận, miễn cho bị người khác xâm lấn tiến đến. Ngoài ra thì là chỉ điểm xuống hai người tu hành. Hy hòa cùng Thường Hy không có tiến về trong Tử Tiêu Cung nghe giảng. Nhưng hy hòa tại vạn năm thời gian bên trong, lại cái sau vượt cái trước so Tử Tiêu Cung một ít các đại năng. Còn phải nhanh hơn tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ giảng ba thi đại đạo, đã sớm tại trong Hồng Hoang lưu truyền. Mà hy hòa trên tay vừa vặn có tiên thiên linh bảo. Cho nên có thể nhanh chóng trảm thi. Thái âm tinh tuy nói không so được thái dương tinh hai vị, nhưng cùng với vì bàn cổ con mắt biến thành địa phương, còn là có thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hy hòa pháp bảo tên là tiên thiên nguyệt luân, phảng phất là nửa tháng dạng, công kích 10 phần sắc bén, mặc dù không sánh bằng ngộ đạo trên tay thí thần thương, nhưng cũng là thượng phẩm tồn tại. Dù sao tại đạo tổ không có phân bảo, trong Hồng Hoang pháp bảo cũng cứ như vậy điểm. Thời gian trôi mau, ngộ đạo tại thái âm tinh bên trên mấy ngàn năm bên trong, ngược lại là nhanh chóng làm sâu sắc hai cá nhân cảm tình. mà ngộ đạo tu vi năm gần đây, Ba Thi là không tiến triển chút nào. Hắn trong lòng rõ ràng, mấu chốt nhất chấp niệm ở chỗ nhân tộc, cho nên không có gấp Trảm Thi. Mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, ngộ đạo an tâm tu hành cửu chuyển huyền công, còn có chính mình chiến chi pháp tác, cả hai đều chỉ kém hơn một bước, tức có thể vào chuẩn thánh hậu kỳ. Ngộ đạo ba loại chứng đạo phương pháp đồng tu, so với người khác thành tựu hỗn nguyên độ khó, không biết nói muốn mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng cùng với lý nếu có thể đột phá, chỉ sợ lập tức trở về vọt vì thánh nhân bên trong vị thứ nhất. Vạn năm đã qua, lần thứ ba giảng đạo bắt đầu, người tốc độ đều đến trong Tử Tiêu Cung. Một ngày này, ngộ đạo não hải phía trên, đột nhiên truyền ra trận thanh âm. Hắn trong lòng rõ ràng, Tử Tiêu Cung lại phải mở. Đây là Hồng Quân Đạo Tổ một lần cuối cùng giảng đạo, cũng là mấu chốt nhất một lần, còn có pháp bảo gửi đi, tự nhiên không thể bỏ qua. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói, Hy Hòa, các ngươi tỉ muội cũng theo ta cùng đi Tử Tiêu Cung đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này loại đại cơ duyên không thể bỏ qua. Ân, hai người gật đầu xác nhận, không cần ngộ đạo nhiều lời, các nàng đều muốn qua nhìn xem, bởi vì trong hồng hoang các đại năng, toàn bộ đều tại, còn có đạo tổ nghe giảng, há có thể bỏ lỡ a. Phía trước hai tỷ muội tu vi thấp, vô duyên tiến vào, hôm nay lại khác biệt. Sau đó, ngộ đạo mang theo hai tỷ muội người hướng trong hỗn độn đi. Một ngày này, trong hồng hoang vô số trường hồng, hướng phía bên ngoài hỗn độn bay đi. So với năm trước nghe giảng, lần này đi trước người xem như tối đa, nhưng mười mấy ngàn cái đại la kim tiên bên trong, chỉ có số ít một số người có thể tìm được Tử Tiêu Cung lối vào. Không phải mỗi người đều có thể giống ngộ đạo dạng, nương tựa theo thiên phú thần thông tiến vào Tử Tiêu Cung. Lúc này hôm nay, ngộ đạo cảnh giới không giống nhau, còn có được lần trước ký ức, rất nhanh đã tìm được cửa vào. Khi 226 người nữ nhân nhìn qua trong Tử Tiêu Cung, phảng phất là cái hàng ngàn tiểu thế giới dạng, nhao nhao đều hết sức kinh ngạc. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, mang theo hai người đi vào, chỉ gặp Hạo Thiên cùng Giao Trì vẫn còn đang trông coi nhóm. Khi thấy ba người tới về sau, hô nói, gặp qua ngộ đạo sư huynh, còn có hai vị sư tỷ. Nói, hai người trông mong nhìn về phía ngộ đạo. Ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng, nói, hai vị sư đệ, sư muội đã lâu không gặp, tới này là vi huynh đưa cho ngươi trái cây. Nói, hắn lấy ra chút hoàng trung lý, không so được lần trước cái kia, nhưng thắng ở nhiều. Ad canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua, cảm tạ hư ảo nhân sinh, x100 điểm khen thưởng. Các ngươi khen thưởng, chính là đối ta ủng hộ lớn nhất. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.